Chiếu sáng cô ta đẹp ngỡ ngàng, bao nhiêu là hoa son vẫn ngọc ngàn. Người săn đón hàng vạn, người ghét cay hàng ngàn. Cô ta lại chia tay rồi, bao nhiêu chàng trai cứ tiếp nối. Cô ta lại sai rồi, thêm những bài ca đau đớn không thôi. Giọt nước mắt bể bàng là thước phim ngàn vàng. Có lúc thấy em như tờ trời, phơi phới em bay giữa đời. Chẳng biết sẽ cứ thân nơi nào, em có tìm được hạnh phúc. Một câu hỏi em chẳng thể trả lời. Người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh, đại minh tinh. Mà sao chẳng níu tay giữ được một mối tình. Em hóa thân cũng hay rồi, em sống vai cũng hay rồi. Nhưng sao chẳng em sống hai cuộc đời mình. Truyền thông thường viết tên em như đại minh tinh đầu trang tin, mà sao vụn vỡ trong em vì một chữ tình. Em nên đau đớn trong lòng, sân khấu vẫn cứ xoay vòng, môi em cười tươi với tay buồn vạn người. Đại minh tinh đang khóc hay đang cười? Đại minh tinh đang khóc hay đang cười? Một lần sao anh không chịu ngồi lắng nghe em, một lần sao anh không bảo vệ em khỏi sóng gió mà tặng thêm nhiều gian khó. Có lúc thấy em như vô hình đứng giữa cuộc tình chúng mình, nếu mắt cứ rơi trong vô tình em thua mình một vai chính. Vì anh đâu cần em đúng không anh? Người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh, đại minh tinh. Mà sao chẳng níu tay giữ được một mối tình. Em hóa thân cũng hay rồi, em sắm vai cũng hay rồi. Nhưng sao chẳng thế sống hai cuộc đời mình. Truyền thông thường viết tên em như đại minh tinh đầu trang tin, mà sao vụn vỡ trong em vì một chữ tình. Em nén đau đớn trong lòng, sân khấu vẫn cứ xoay vòng, môi em cười tươi với tay muôn vàn người. Đại minh tinh đang khóc hay đang cười? Chiếu sáng em vẫn đẹp ngỡ ngàng, xung quanh là bao yêu dấu vô vàn. Và sân khấu là nhà, sẽ mãi luôn là nhà.